hay đó, chúng ta đi dạo ở đâu đây? Cố Tư Tư còn chưa lên tiếng, Hồ Nguyệt đã nói. Đi phố Quan Tiền đi, cách Trương.